Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Như vậy là ở tập trước chúng ta đã thấy được là Diệp Mặc của chúng ta đã cố gắng đứng ra khiêu khích Hồ Lô Cốc để diệt luôn Hạng Danh Vương. Trong khi đó thì Hồ Lô Cốc thì nhẫn nhịn và ngấm ngầm trả thù bằng cách là sắp xếp đệ tử thiên tài của mình đấu với Hàn Yên để muốn giết Hàn Yên ngay trên sàn đấu. Một trận thi đấu là cực kỳ khốc liệt đã được diễn ra. Hàn Yên thì yếu hơn, nội công yếu hơn, kinh nghiệm chiến đấu cũng không bằng. Rất may là được ba chiêu kiếm của Diệp Mặc truyền cho và cố gắng chống đỡ được. Nhưng sau đó thì vì ứng biến không đủ là đã bị thất thế. Trong lúc đó thì cái vòng tay Diệp Mặc tặng cho Hàn Yên đã có một cái vòng bảo hộ để bảo vệ cô. Hàn Yên lúc đấy thì kịp thời suy nghĩ, biết rằng là không thể giữ nữa, là xuất ra chiêu kiếm thứ hai. Nhưng xuất chiêu kiếm thứ hai thì cũng không làm gì được Lục Nhẫn, đệ tử của Hồ Lô Cốc. Thế là Hàn Yên lúc đấy là hết cách rồi, chân khí thì gần cạn, không còn cái gì nữa. Vậy nên là đã tung hai cái đao gió của Diệp Mặc ra, hai cái bùa đao gió Diệp Mặc ra, nó chữ Lâm. Lục Nhẫn bắt lấy cái bùa, hai bùa, sau đó thì bị nói chữ Lâm thì đao gió phóng ra chém đứt cánh tay với ngực, máu chảy ra chết. Lúc đó thì là trưởng lão của Hồ Lô Cốc đứng ra muốn giết Hàn Yên tại chỗ. Thế nên là Diệp Mặc đã ra tay giết trưởng lão Hồ Lô Cốc ngay trên sàn đấu. Lúc đó thì Hạng Danh Vương không thể kiềm chế được nữa, bỗng nhảy lên sàn đấu. Nhưng sau khi nhảy lên thì gã lại thấy hối hận. Vậy câu chuyện của chúng ta tiếp theo diễn ra thế nào? Quý vị và các bạn hãy đón nghe trong tập ngày hôm nay. Trước khi vào chuyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian, like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bây giờ thì chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Hạng Danh Vương cảm giác mình có chút kích động, nhưng hiện tại không còn đường lui. Khi Diệp Mặc thấy Vong Vũ xông lên, hắn đã biết kế hoạch giết Hạng Danh Vương của hắn hôm nay lại thất bại. Với bản lĩnh của Hạng Danh Vương, hắn không có khả năng giết chết ông cha trong thời gian rất ngắn, cho nên hắn dứt khoát không động thủ. Phong Vũ ngăn cản Hạng Danh Vương, có chút tiếc nuối nói: "Anh Hạng, trong lúc đại hội diễn ra, trọng tài chủ động lên đài muốn động thủ với một đệ tử hậu bối đã là sai trước. Hiện tại anh Hạng đại biểu cho ẩn môn chủ trì đại hội lần này, ngàn vạn lần phải lý trí, không thể kích động. Dù sao, gần như tất cả đồng đạo ẩn môn đều ở đây. Cho dù có không thoải mái, cũng phải chờ khi đại hội lần này kết thúc mới từ từ thương lượng tiếp." Nói xong, Phong Vũ lại nhìn Diệp Mặc nói: "Người anh em họ Diệp, hãy nể mặt Phong Vũ tôi một chút. Chuyện này tạm thời gác lại. Trước hãy để đại hội sau kết thúc đã, sau đó từ từ thương lượng." Lúc này, Tăng Chấn Hiệp cũng đi lên đôi đài. Chỉ có điều ông ta chỉ ôm quyền làm lễ với Diệp Mặc nhưng không lên tiếng. Tuy nhiên Diệp Mặc hiểu được ý của anh ta. Một khi hắn đánh nhau với Hồ Lô Cốc, Tăng Chấn Hiệp nhất định sẽ đứng bên Diệp Mặc. Hạng Danh Vương oán hận, nhìn trừng trừng vào Diệp Mặc, hừ lạnh một tiếng. Sau đó ông ta tra kiếm vào vỏ dẫn theo người Hồ Lô Cốc lui xuống. Không ngờ Hạng Danh Vương lại lùi bước lần thứ hai. Rất nhiều người ở đây đều khiếp sợ. Một vài người thế hệ trước của ẩn môn rất hiểu Hạng Danh Vương, tính tình ông ta cực kỳ nóng nảy, hơn nữa rất dễ tức giận. Không ngờ ông ta hết lần này tới lần khác lại lùi bước trước một người tuổi còn trẻ. Điều này có thể thấy được khi ông ta đối địch với Diệp Mặc, ông ta cũng không nắm chắc được phần thắng. Nhìn Hạng Danh Vương dẫn theo người Hồ Lô Cốc đi lui xuống, Vũ Phong, Phong Vũ nhẹ nhàng thở ra. Ông ta cũng biết Hạng Danh Vương không chắc có thể thắng được Diệp Mặc, cho nên lúc này mới lùi bước. Nếu ông ta có thể nắm chắc giết được Diệp Mặc, với tính tình Hạng Danh Vương tuyệt đối sẽ không lùi bước, lại càng không để mặt Phong Vũ. Tuy rằng Diệp Mặc cũng muốn giết chết Hạng Danh Vương, nhưng trên đôi đài chủ động khiêu chiến là hành vi không lý trí. Không nói Hồ Lô Cốc cũng là đại phái đứng đầu của ẩn môn, ngay cả việc Diệp Mặc trước mặt nhiều người đồng đạo ẩn môn giết chết người Hồ Lô Cốc như vậy, chính là sự xúc phạm lớn nhất. Một trận đại chiến đã bị khuyên can, rất nhiều người đều âm thầm tiếc nuối. Muốn nhìn Diệp Mặc và Hạng Danh Vương đánh nhau không chỉ có một hai người. Sau khi trải qua cảnh tượng đẫm máu vừa rồi, không khí tại hiện trường càng trở nên sôi nổi. Các trận đấu phía sau càng lúc càng không người nào nương tay. Tuy nhiên, cũng may 20 người đứng đầu nhanh chóng được quyết định. Điều khiến Diệp Mặc và rất nhiều người không thể tưởng tượng được chính là trong 20 người đứng đầu có tới 8 người từ bỏ đấu tiếp. 8 người này không muốn tiến tới top 3 mà chỉ hướng tới Thăng Huyền Đan mà thôi. Chuyện Hàn Yên từ bỏ trận đấu Diệp Mặc cũng hiểu được. Với năng lực của cô thì chỉ có thể dừng lại ở đây thôi. Phía sau đều là cao thủ trong cao thủ. Cho dù cô vừa mới tấn cấp huyền cấp, không có bất cứ khả năng nào. Quả thật, cô không phải đối thủ của võ giả huyền cấp đã nổi tiếng từ lâu. Hơn nữa, cô còn đang bị thương. Ba chiêu kiếm thức mà Diệp Thạc dạy cho cô vẫn chưa học hoàn chỉnh. Ngoại trừ Hàn Yên bỏ trận đấu ra, còn có người thiếu niên tên gọi Trương Hoa và người con gái lạnh lùng kia cũng từ bỏ trận đấu. Ngoài ra, phần lớn những người từ bỏ trận đấu còn lại đều là võ giả hoàng cấp. Xem ra, bọn họ đều đến vì Thăng Huyền Đan, chiếm được đan dược này rồi, bọn họ không cần phải nói đi tranh đoạt top 3, hơn nữa không có thực lực đi tranh đoạt. 12 tuyển thủ vốn muốn tranh đoạt top 3, trận đấu chia làm 3 tổ, mỗi tổ chỉ lấy một người đứng đầu. Vốn 20 người hẳn chia làm 4 tổ, mỗi tổ lấy ra 2 người đứng đầu tiến vào top 8, nhưng bởi vì 8 người rời khỏi trận thi đấu, như vậy trận đấu liền càng dễ dàng hiểu được. Lại bởi vì người hồ lô cốc chủ trì cuộc tranh tài không có tâm tình tìm ra những người đứng đầu, đứng 2 và đứng 3, cho nên đơn giản quyết định top 3 là được rồi. Có thể nói đại hội ẩn môn lần này là một đại hội đầu voi đuôi chuột, thậm chí không có người đứng đầu. Chỉ có điều lúc này không ai có tâm tình quan đi chuyện này, hoặc là biết môn phái của mình không giành được vị trí thứ 3. Lúc này phần đông võ giả ẩn môn đều có suy nghĩ, lúc sau khi đại hội kết thúc, hồ lô cốc và Diệp Mặc sẽ tranh đấu với nhau thế nào. Nếu nói hồ lô cốc cứ như vậy bỏ qua khẳng định không ai tin tưởng, bởi vì trời đã tối muộn, trận tranh đấu top 3 chỉ có thể chuyển sang ngày thứ 3 của đại hội. Sau khi Diệp Mặc dẫn theo Hàn Yên rời khỏi chỗ ở, Hàn Yên tự chữa thương cho mình, hắn tính đi tới chỗ người con trai lạnh lùng kia, bởi vì hắn muốn thử xem có phải hôm qua mình đã nhìn nhầm về pháp khí âm dương và ngọc giản kia không. Đối với Thăng Huyền Đan mà Hàn Yên nhận được, Diệp Mặc xem qua một chút cảm thấy rất thất vọng. Nói nó là đan dược còn không bằng nói là viên thuốc, chẳng qua dược liệu của nó dường như có chút chân quý hơn mà thôi. Hàn Yên bị thương không nặng, tuy nhiên cô không biết mỗi tối Diệp Mặc đều phải ra ngoài, cho nên cũng không hỏi hắn. Khách sạn Viễn Trình có thể miễn cưỡng được xem là khách sạn lớn thứ hai của thành phố Quế Trình. Hơn nữa khách sạn Viễn Trình gần với khách sạn Tây Nhạc, vị trí cũng không tệ. Có thể nói thuộc về khu vực thương mại phồn hoa náo nhiệt. Khi Diệp Mặc tới nơi, trời mới chạng vạng tối. Đến khi hắn vào phòng người con gái lạnh lùng kia, cô ta vẫn chưa về. Điều khiến Diệp Mặc thất vọng là trong phòng cô ta ngoại trừ vài thứ nội y ra, cái gì cũng không có. Xem ra, thứ đó bị cô ta mang theo bên người. Nếu hắn muốn xem thứ kia, chỉ có thể chờ người con gái này trở về, rồi nói sau. Ra khỏi khách sạn Viễn Trình không xa là một con sông nằm ở thành phố Quế Quỷ Thành, tên là Quảng Giang. Nghe nói đây là nơi Tần Nhiễm Vương đắc đạo. Dọc theo bờ sông Quảng Giang có một loạt những bậc thềm đá. Từ sau khi Đoạn Đình Sơn bắt đầu có chuyện ma quái, đây chính là nơi dân cư Quỷ Thành tụ hội, nghỉ ngơi vào những lúc chiều tối. Nơi đây có tiếng người ồn ào, náo nhiệt khác thường. Các quầy bán đồ ăn vặt, các loại hàng vỉ hè, thậm chí có một vài chỗ biểu diễn xiếc giang hồ, nhiều không kể xiết. Bởi vì phải đợi người con gái kia quay trở về, cho nên Diệp Mặc cũng đi tới đây, tìm một chỗ ngồi xuống. Diệp Mặc vừa mới ngồi xuống, thần thức của hắn liền quét tới người con gái kia. Lưng cô ta mang một ba lô không lớn, nhưng thần sắc cô ta có chút kích động. Rất nhanh, Diệp Mặc đã biết được vì sao thần sắc cô ta lại kích động như thế. Một võ giả có tu vi huyền cấp và một võ giả có tu vi hoàng cấp đỉnh cao đang theo sau lưng cô ta. Dường như người con gái kia biết mình không phải đối thủ của hai người này. Cô ta chỉ một mực bước thật nhanh muốn thoát khỏi bọn họ. Cô ta cau mày dường như đang không biết nên chạy trốn tới chỗ nào. Vừa nhìn tư thế này Diệp Mặc lập tức hiểu ra, hẳn là hai võ giả này thích Thăng Huyền Đan trên người cô ta. Hắn cũng đứng lên đi theo. Hắn rất muốn biết cô gái đó sẽ đối phó với hai người này thế nào. Buổi tối ở Quỷ Thành ngoại trừ những nơi như Quảng Giang ra thì rất ít nơi nào đông người như vậy. Những nơi còn lại vừa đến buổi tối liền trở nên vắng lặng. nhưng cô gái lại nhanh chóng bị hai người chặn lại ở một nơi hẻo lánh. Các người muốn làm gì? Cô gái nắm chặt chiếc ba lô trong tay, mặt hướng về phía hai gã đã ngăn cô lại, lạnh giọng hỏi. Tuy nhiên giọng nói của cô rất nhỏ, có phần run rẩy, có thể nghe được sự kích động trong nội tâm của cô. Em gái nhỏ, em hỏi chúng tôi muốn làm gì hả? Người này đàn ông có tu vi hoàng cấp cười khả ố, con mắt hình tam giác càng sáng lên. Tên võ giả huyền cấp có nói giọng nói rất âm nhu. Cô anh Trúc, hiện tại cô cũng biết cách thức rồi. Yêu cầu chúng tôi rất đơn giản. Đầu tiên, cô lấy thằng huyền đan ra, giao cho sư đệ tôi. Thứ hai, cô theo tôi mấy buổi tối. Như vậy chúng ta đều bình an vô sự. Nếu không, hậu quả cô tự biết. Người con gái được gọi là anh Trúc nhìn hai người đầy vẻ châm chọc lạnh giọng nói. Thằng huyền đan tôi có thể cho anh. Tuy nhiên, bỏ qua tất cả những gì giữa chúng ta trước đây. Tôi muốn ở cùng với anh. Anh nằm mơ đi. Nếu các anh dám tiến lên một bước, tôi lập tức nuốt đan dược này. Nói xong, cô gái này lấy đan dược cầm trong tay đặt bên cạnh miệng. Người đàn ông huyền cấp kia vẫn cười lạnh, dường như không hề để ý tới những lời Ánh Trúc vừa nói. Gã vẫn không nhanh không chậm. Cô có thể nuốt, chỉ có điều tôi thì chẳng sao cả. Nhưng cô nuốt vào, cho dù cô tự sát rồi tôi vẫn muốn cô. Ai bảo cô xinh đẹp như vậy chứ? Cô Ánh Trúc, nếu cô thức thời, hiện tại đi theo tôi. Tôi cam đoan có thể cho cô bước vào huyền môn đồ. Chung quy còn tốt hơn nhiều so với việc cô làm cô hồn dã quỷ. Lúc này Diệp Mặc mới hiểu được hóa ra cô gái tên Ánh Trúc này một thân một mình tới tham gia đại hội. Không có người nào làm bạn, cũng giống như Hàn Yên. Nếu hắn không đi cùng Hàn Yên cũng chỉ có một mình. Người con gái tên Ánh Trúc ngẩn ngơ, dường như đã nghĩ thông suốt. Nếu cô nuốt đan dược rồi sẽ không có bất cứ biện pháp nào có thể tránh được một kiếp nạn này. Trong mắt cô lộ vẻ tuyệt vọng. Cô biết cho dù cô lợi hại hơn nữa, vẫn không có khả năng là đối thủ của võ giả huyền cấp. Diệp Mặc thấy cô gái này cũng không đánh ra sát chiêu nào. Hắn biết tiếp tục chờ không có bất ý nghĩa gì. Hắn chậm rãi đi ra. Sư đệ, tiêu diệt con chuột đi ngang qua kia đi. Người đàn ông huyền cấp thấy Diệp Mặc từ phía xa đi tới, lập tức giọng nói âm nhu lạnh lẽo cất lên phân phó. Vâng, sư huynh yên tâm làm việc. Kẻ quấy rầy sư huynh này cứ giao cho đệ. Người đàn ông mắt tam giác có tu vi hoàng cấp lập tức không chút do dự đáp. Chỉ có điều anh ta vừa trả lời xong, liền thừ người ra nhìn người đi tới giống như bị điểm huyệt đạo. Người đàn ông huyền cấp đang muốn hỏi người mắt tam giác vì sao còn chưa đi, nhưng gã còn chưa kịp hỏi đã thấy Diệp Mặc đi tới. Ngay lập tức gã đành phải nuốt một câu muốn hỏi xuống. Rõ ràng người con gái tên Ánh Trúc kia cũng nhìn thấy Diệp Mặc. Trong mắt cô ta có chút hy vọng. Chỉ có điều chút hy vọng này lập tức trở nên lạnh lẽo. Thật ra Diệp Mặc không quan tâm vì sao người con gái này nhìn hắn như vậy. Hôm nay hắn tìm đến cô không vì nguyên nhân gì khác. Chỉ muốn người con gái này cho hắn kiểm tra thứ đã thấy tối hôm qua mà thôi. Tiền bối... Hai gã đàn ông thấy Diệp Mặc đi tới thật sự là sợ tới mức động cũng không dám động, vội vàng khom người chào hỏi. Nhưng người con gái kia thấy Diệp Mặc đi qua, trong mắt cô chợt lóe lên tia phức tạp. Tuy nhiên cô nhanh chóng khôi phục lại sự bình tĩnh, không ngờ lại xoay người rời đi. Diệp Mặc hơi sửng sốt, mình cứu cô ta, cho dù không rối rít cảm ơn ít nhất cũng muốn nói câu cảm ơn chứ. Người con gái này thực sự có chút vô lễ. Nếu không phải vì pháp khí âm dương ngư và ngọc giản kia, hắn sẽ mặc kệ không hỏi tới người con gái tự cho mình là nhất như vậy. Chỉ có điều Diệp Mặc cũng không sợ cô ta sẽ đi bao xa. Cô ta ở ngay chỗ này. Đợi lát nữa, hắn có thể trực tiếp tới phòng cô ta tìm cô ta. Cho dù cô không đồng ý, cũng không được. Hắn nhất định phải giám định lại thứ đó một chút. Diệp Mặc cũng không để ý tới người con gái đã đi khỏi mà quay người nhìn về phía hai gã đàn ông đang không dám nhúc nhích. Thưa tiền bối, hai vạn bối đều là đệ tử của huyền đô môn, xin tiền bối nể mặt sư môn của chúng tôi, tha cho chúng tôi một lần. Gã huyền cấp lập tức run rẩy xin tha mạng, khẩu khí cũng không còn âm điệu lạnh lẽo như trước. Huyền đô môn, Diệp Mặc cảm thấy cái tên này rất quen. Hắn nhớ ra bản thân, lúc khi giết nhà đạo nhân đã lấy được một thẻ bài có khắc hai chữ huyền đô, thì ra là chung bọn với nhà đạo nhân, là cùng một môn phái. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc cũng không có tâm trạng hỏi han tiếp nữa, tiện tay trong tay hai quả cầu lửa. Hai tên bị Diệp Mặc giết bằng hai quả cầu lửa không kịp kêu một tiếng. Giết xong hai tên đệ tử Huyền Đô Môn, Diệp Mặc lại lập tức lần nữa quay người hướng về nơi ở của người phụ nữ lạnh lùng kia. Diệp Mặc vừa bước vào phòng cô ta liền có cảm giác khác lạ. Cô gái này căn bản không quay lại. Sau khi được hắn cứu, cô ta liền bỏ chạy luôn. Chẳng lẽ cô ta biết được hắn muốn xem vật mà cô ta mang được tối hôm qua hay sao? Chuyện này không thể nào. Đêm qua cô ta chắc chắn không hề biết ai đã đưa cô ta quay lại. Diệp Mặc nhíu mày nghĩ ngợi, tâm trạng liên tục thay đổi. Quả thực là một phụ nữ gian xảo. Diệp Mặc vẫn cảm thấy người phụ nữ này có ý nghĩ đối địch. Nhưng tại sao lại như thế thì hắn không giải thích được nguyên nhân. Diệp Mặc lắc đầu, không nghĩ tiếp nữa. Với tu vi người phụ nữ này thì cô không cách nào uy hiếp được đến Diệp Mặc. Thoáng nhìn ra thì cho dù thứ đồ cô ta lấy được có liên quan đến tu chân thì cô ta cũng không đủ năng lực uy hiếp hắn. Một lát sau, Diệp Mặc xác nhận người phụ nữ này sẽ không quay lại. Lúc này hắn mới thất vọng quay về khách sạn Tây Nhạc. Khi Diệp Mặc quay lại tầng áp mái tại quán rượu thì phát hiện ra Trương Hoa đang ngồi trong sân trước tầng áp mái nói chuyện với Hàn Yên. Hai người nhìn thấy Diệp Mặc đều quay về đứng dậy. Trương Hoa, tại sao cậu lại ở đây? Diệp Mặc ngạc nhiên hỏi. Trương Hoa vội vàng thi lễ nói. Tiền bối, tôi bởi vì đã đạt được thăng huyền đan, tôi biết nếu tôi không tới đây thì tối hôm nay tôi chẳng còn nơi nào để đi nữa. Diệp Mặc lập tức hiểu ra. Ban nãy người phụ nữ lạnh lùng tên Ánh Trúc kia bởi vì đan dược mà bị theo dõi. Có điều Trương Hoa rất thông minh đã nghĩ tới việc muốn đến chỗ của hắn. Trương Hoa biết nơi ở của Diệp Mặc thì không có kẻ nào dám đến cướp đồ. Diệp Mặc gật đầu. Được, vậy cậu cứ ở đây đi. Hắn không để ý tới chuyện thiếu niên này mượn thế. Chuyện này không ảnh hưởng gì tới hắn. Diệp tiền bối, vãn bối vốn là đệ tử của Quảng Dược Tự Võ Đăng. Nhưng sư phụ đã đi xa rồi. Vãn bối đoán rằng nếu bây giờ quay lại thì chắc chắn có người muốn chuẩn đạp đao pháp của vãn bối. Bởi vậy bây giờ vãn bối không có nơi nào để đi. Nhưng nếu như môn phái tiền bối cần thì vãn bối xin nguyện gia nhập môn phái của tiền bối. Hóa ra lại là một tên đánh lẻ. Trương Hoa này chẳng hề ngu ngốc. Y biết được lần này mặc dù khá nổi trội nhưng cũng có không ít nguy hiểm. Cậu thiếu niên thông minh này chính là một mầm giống tốt. Lưu xà của hắn đang cần nhân tài như cậu ta. Nghĩ tới đây Diệp Mặc lập tức nói. Tôi không có môn phái, nhưng tôi có một công ty chế dược Lạc Nguyệt. Nếu như cậu muốn tham gia, thì có thể đến Lưu Xà. Có điều tôi chỉ lớn hơn cậu mấy tuổi thôi, nên đừng gọi tôi là tiền bối gì nữa. Vâng, Diệp đại ca, tôi nguyện gia nhập dược phẩm Lạc Nguyệt ở Lưu Xà. Hơn nữa, tôi cũng rất tinh thông về cách luyện thuốc. Trương Hoa lập tức đáp lời, nhìn dáng vẻ quyết đoán trong cách trả lời của cậu. Diệp Mặc biết chắc chắn cậu ta đã từ lâu biết được dược phẩm Lạc Nguyệt của hắn rồi. Được, nếu đã vậy thì sáng mai hai người sẽ đi. Trương Hoa đến Lưu Xà, Hàn Yên cứ quay về thẳng Yến Kinh là được. Tôi đoán ngày mai chắc chắn sẽ có một số việc phát sinh. Tôi có thể không có cách nào lo lắng cho các cậu. Các cậu nên đi sớm một chút cũng tốt. Diệp Mặc lập tức quyết định để hai người bọn họ đi trước. Nếu bọn họ đã không cần tham gia trận đấu lớn thì tiếp tục ở lại Quỷ Thành cũng không có ý nghĩa gì nữa. Diệp Mặc sợ rằng Hạng Danh Vương trực tiếp ra tay, một khi động thủ thì hắn không cách nào lo lắng cho hai người Hàn Yên. Sáng sớm hôm sau, Diệp Mặc tiễn chân Trương Hoa và Hàn Yên rồi quay về Đoạn Đình Sơn. Nếu như không phải vì linh đàm kia, không biết chừng hắn căn bản sẽ không quay trở lại. Hội trường ngày thứ ba của trận đấu, số lượng người tham gia đã giảm đi rõ rệt. Diệp Mặc đoán những môn phái đạt được thăng huyền đan ngay trong đêm đã rời khỏi Quỷ Thành. Diệp Mặc nhìn lướt qua trưởng lão Hồ Lô Cốc phát hiện không thiếu người nào. Có điều đó cũng là bình thường. Nếu Hồ Lô Cốc không giết Diệp Mặc thì không thể nào lại ra tay với đám Hàn Yên. Phong Vũ đứng lên trên lôi đài ôm quyền nói. Hôm nay là ngày thi đấu cuối cùng đại hội ẩn môn của chúng ta. Những người tham gia so tài đều là những bậc anh tài của các môn phái, nhân tài trong các nhân tài. Mỗi nhân tài đều là tài sản của chúng ta. Nên tôi hy vọng tất cả mọi người thi đấu tới giới hạn, không được khiến cho đối phương bị thương nghiêm trọng. Được rồi, không nói lời thừa thãi, trận đấu xin được bắt đầu. Khoan đã. Phong Vũ còn chưa xuống đôi đài thì có một thanh âm đột ngột đang ngắt lời y. Hầu như ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về người mới ngắt lời. Đều muốn biết người này là ai. Hôm qua có một Diệp Mặc đã tranh nghịch với hạng danh vương của Hồ Lô Cốc. Hôm nay lại xuất hiện một người đối đầu với Phong Vũ của Cửu Minh Thư Viện. Những chuyện này thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Một gã áo đen mang theo một thanh niên chừng hơn 20 tuổi bước rồi đi thẳng về hướng võ đài. Xem ra câu nói vừa rồi là của người này. Người đàn ông áo đen đi đến trước võ đài ôm quyền nói. Nghe nói hôm nay tất cả anh hùng hào kiệt của võ Hoa Hạ đều tụ hội ở đây. Bản thân tôi bất tài cũng muốn thử sức một lần. Xem cái gọi là cao thủ Hoa Hạ có phải chỉ là khoe mẽ hay thực sự lợi hại. Phong Vũ cau mày, người này có thể ung dung, tự nhược mà đến. Điều này chứng tỏ tất cả những người bảo vệ bên ngoài đều bị người này đánh hạ. Đây chắc chắn là một nhân vật không hề tầm thường. Có điều gã dựa vào đâu nói bằng giọng điệu khiêu khích như thế. Tuy nhiên Phong Vũ không tin có người có thể biến thái như Diệp Mặc. Nghĩ tới đây ông ta lập tức từ chối. Thật xin lỗi, cuộc thi đấu của chúng tôi có hạn chế danh sách. Hơn nữa hôm nay là chung kết rồi. Nếu như ngài muốn theo dõi trận đấu thì xin mời ngồi bên dưới khán đài. Nếu như ngài tới để gây sự thì đừng trách tôi không khách khí. Mấy câu nói của Phong Vũ rất đúng mực. Diệp Mặc cũng yên lặng gật đầu. Người này cứ mở miệng Hoa Hạ của các ngươi, vừa nhìn đã biết không phải người Hoa. Có điều tiếng Hoa của người này rất lưu loát. Điều này chính là nói những người luyện võ của Hoa Hạ các ngươi không dám nhận lời khiêu chiến của ta hay sao? Người đàn ông áo đen vẫn nói bằng giọng không nhanh không chậm. Thì ra anh đến để mới móc, xưng danh đi. Cho dù anh là cái thứ đến từ ngóc cách nào thì Phong Vũ tôi cũng sẽ nhận lời thách đấu. Phong Vũ lạnh lùng. Được, có khí phách. Về chuyện ta từ đâu tới thì không quan trọng. Nghe nói hôm nay trận chung kết các ngươi có 20 người. Ha, 12 người. Bây giờ có thêm một đệ tử của ta. 12 nhân tài này của các ngươi có thể thay nhau lên sàn đấu. Chỉ cần có thể đánh bật được đệ tử của ta ra khỏi võ đài, thì ta xin nhận thua. Nếu 12 người các ngươi không phải đối thủ của đồ đệ của ta, thì yêu cầu của ta rất đơn giản. Người đàn ông áo đen ngạo nghễ, nói cứ như đệ tử của gã chắc chắn nắm phần thắng. Phong Vũ nheo mắt lạnh lùng. Đệ tử của anh không có tư cách lên võ đài. Trận đấu của chúng tôi đã định sẵn lên danh sách. Nếu các hạ muốn tranh tài một chút, thì chúng ta có thể tiếp vài chiều. Anh... Người đàn ông áo đen đưa mắt nhìn Phong Vũ, ánh mắt mang chút sự khinh thường lạnh nhạt. Anh không phải đối thủ của ta, nếu như anh cứ nhất định muốn đấu cũng được, ta cũng cần có khởi đầu tốt. Chính là yêu cầu anh vừa nói sao? Phong Vũ khinh thường. Người đàn ông áo đen cười ha ha. Ha ha ha, không sai, chính là yêu cầu ban nãy của ta. Nếu như hôm nay chúng ta thắng thì ta chẳng cần thứ gì, bọn ta chỉ cần 4 viên tinh thạch đó. Anh nằm mơ đấy à? Hạng danh vương dẫn đầu im lặng một bên quan sát đột nhiên đứng dậy, không ngờ là đánh chủ ý vào tinh thạch. Người đàn ông áo đen vẫn không có chút nào biến sắc mà chậm rãi nói. Nói vậy các ngươi không có lòng tin sẽ thắng được ta. Một đất nước được mệnh danh là kế thừa cổ võ như Hoa Hạ mà đến ngay cả khí thế đấu võ với ta cũng không có. Nực cười, thực sự là có thể. Được, quả nhiên là kẻ ngông cuồng. Lão Phu hôm nay xin được thỉnh giáo kẻ lợi hại như ngươi. Phong Vũ nói xong, liền hất tung vạt áo, sắp sửa ra tay. Người trung niên đột nhiên nhảy ra trước mặt Phong Vũ. Sư huynh, loại sâu bọ này đâu cần đến lượt huynh ra tay, giao cho sư đệ là được rồi. Người lên tiếng là Trịnh Kiều, Phong Vũ lập tức gật đầu. Sư đệ này tuy tính tình thích làm náo loạn, nhưng thân thủ thực sự rất khá. Cho dù bản thân Phong Vũ muốn thắng được cũng phải tốn không ít sức lực. Nghĩ tới đây ông ta thủ thế. Đệ cẩn thận chút. Thấy Phong Vũ rời lôi đài, người đàn ông nói với cậu thiếu niên. Khệ Hồ, con xem sư phụ dạy dỗ bọn chúng như thế nào. Vâng, sư phụ. Người thanh niên tên Khệ Hồ cũng rời khỏi võ đài đứng sang một bên. Trịnh Kiều nhìn người đàn ông áo đen cười nhạt một tiếng, rút thanh trường đao từ sau lưng. Còn rùa rụt đầu, không dám xưng đai lịch. Cho ta xem đao đi. Dưới sức mạnh của nội công, thanh đao của Trịnh Kiều cuồn cuộn nổi lên sắc khí sắc bén, phủ kín là ý chí tiêu diệt người đàn ông áo đen. Không ngờ vừa mới động thủ đã ra tay sát thương, nếu như không phải nguyên nhân sát cơ hướng về người đàn ông áo đen thì chính là bản chất ham chiến thể hiện của Trịnh Kiều. Người đàn ông áo đen cười ngạo nghễ, hai sợi xích sắt dài hiện ra trong tay. Khi tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn loại binh khí này, thì xích sắt của người đàn ông áo đen và đao của Trịnh Kiều đã ma va mạnh vào nhau. Một trận hoa lửa vang lên, tiếng leng keng giòn giã, cơ thể người đàn ông áo đen xoay chuyển một cách không thể tin nổi, rồi xích sắt va đập lên lưng của Trịnh Kiều. Trịnh Kiều nào ngờ được rằng tên áo đen này lại có thể xuất chiêu ở góc độ này, bị xích sắt đập vào lưng, liền thổ huyết. Còn chưa đợi Trịnh Kiều ngã xuống mặt đất thì đã bị người đàn ông áo đen hất một cước văng ra khỏi võ đài, không rõ sống chết. Hiện trường lập tức trở nên yên tĩnh, còn chưa tới hai chiêu mà một cao thủ hậu kỳ địa cấp đã bị đánh tới thổ huyết, văng ra khỏi sàn đấu. Tên áo đen này thực sự quá lợi hại. Không ai nhìn thấy người đàn ông áo đen này dùng chiêu thức gì để hạ Trịnh Kiều. Phong Vũ càng nhìn người đàn ông áo đen này mà không dám tin. Tên này nhất định cho dù hiểu thấu về Trịnh Kiều cũng không thể nào đá văng anh ta chỉ đơn giản như vậy. Diệp Mặc cau mày, hắn nhìn thấy rõ, chiêu thức tên áo đen này rất quỷ dị, hơn nữa nội khí của gã cũng rất kỳ quái. Nội khí của gã chưa chắc đã tâm hậu như Trịnh Kiều, nhưng rõ ràng Trịnh Kiều không thể thích ứng với lối đánh kỳ lạ này. Ban nãy, toàn thân người đàn ông áo đen quay vòng, xoắn thành vòng. Thời gian rất ngắn, người ta không chú ý, nhưng dưới thần thức của Diệp Mặc thì không có gì có thể che giấu. Diệp Mặc khẳng định, nếu Trịnh Kiều quen thuộc với các chiêu thức và lối đánh của đối phương, thì rất khó đoán trước được thắng thua. Có điều, nếu đổi lại là hắn, thì đòn uy hiếp của người đàn ông áo đen không thể nào thắng được Uông Lãnh Thiền. Bởi vì thần thức của hắn là không bị bất kỳ chiêu thức quỷ dị nào của tên áo đen này chế trụ. Tất cả đều chỉ như mây bay. Nội khí thâm hậu cơ bản không thể nào so sánh được với Uông Lãnh Thiền, nhưng lại có sự uy hiếp lớn. Nhưng đối với những người khác thì lại khác. Cho dù để Uông Lãnh Thiền ra tay với tên áo đen, thì cho dù trong tình huống rất quen thuộc võ này cũng khó đoán được thắng thua. Trừ phi Uông Lãnh Thiền vừa ra tay, ắt đó chính là một sát chiêu bí mật. Nhưng cũng có người vừa mới lên sàn đấu tung chiêu sát thương, có thể để lại di chứng cho bản thân sau này. Chỉ có chút bản lĩnh ấy mà cũng dám lên đây bêu xấu. Người đàn ông áo đen cơ hồ như vừa mới làm xong một chuyện quá ư đơn giản, giọng nói lộ vẻ khinh thường hết mức. Phong Vũ ánh mắt lạnh lùng, cho dù ông ta không phải đối thủ của kẻ này thì vẫn phải lên đài. Nếu không thì mặt mũi của thư viện Cửu Minh biết giấu vào đâu. Thấy Phong Vũ muốn lên tỉ thí với mình, gã đàn ông áo đen nói. Các hạ nếu đồng ý tỉ thí với ta, tức là ngài đồng ý nếu thua sẽ giao lại toàn bộ tinh thạch cho ta. Phong Vũ lạnh lùng. Tin tức của anh nhanh nhạy đấy, nhưng tinh thạch này không phải của một mình ta. Muốn có tinh thạch là điều không thể nào. Nếu như là trước khi Trịnh Kiều lên sàn đấu, Phong Vũ vẫn còn khinh thường cả áo đen, thì hiện giờ Trịnh Kiều bị hạ gục đơn giản như vậy, ông ta không thể không trân trọng hơn trước một chút. Gã áo đen cười ha ha lạnh lùng. Ha ha ha, chẳng lẽ hoa hạ, danh xưng đất nước kế thừa cổ võ lớn nhất thế giới mà ngay cả chút tiền đặt cọc cũng không dám. Hôm nay ta nói thẳng luôn, ta đến đây vì tinh thạch, nếu như không đồng ý tỉ thí cũng không sao. Chỉ cần ngài nói một câu, những người luyện võ hoa hạ các ngươi không phải đối thủ của ta là được rồi. Cái thứ không biết xấu hổ, ta lên đấu với anh, để xem rốt cục anh lợi hại đến đâu. Tăng Trấn Hiệp bỗng đứng dậy, rút thanh đoản đao vừa lấy được từ chỗ của Diệp Mặc bước lên võ đài. Ta thì lúc nào cũng được, có điều bất luận ai lên sàn thì đều cho ta nhận lời thách thức, thua thì nhất định phải giao tinh thạch. Gã áo đen vung vẩy sợi xích trong tay, trong khi đó Tăng Trấn Hiệp cũng không chút sợ hãi. Phong Vũ dứt khoát khoát tay nói, nếu các hạ có lòng tin như vậy thì cứ để cho đệ tử của ngài lên sàn trước đã, bên chúng ta cũng chọn một tên đệ tử. Được, Khê Hồ, con nên lĩnh giáo một chút thiên tài của hoa hạ đi, rốt cục là một thiên tài thế nào. Gã áo đen lạnh lùng cười. Phong Vũ ngăn cản Tăng Trấn Hiệp, khẽ nói, tên này có chút quái dị, ban nãy gã hạ Trịnh Kiều như thế nào chúng ta không nhìn thấy. Tôi đề nghị xem chiêu thức đệ tử của gã, sau đó chúng ta sẽ ra tay. Tăng Trấn Hiệp thấy Phong Vũ đã đồng ý cho đệ tử của y tỉ thí trước, cũng không có cách nào phản đối, chỉ biết lui xuống dưới. Diệp Mặc thầm thở dài, nếu chiêu thức đó quỷ dị như thế, thì tên môn đồ tên áo đen lên võ đài đoán chừng cũng chiếm hết hầu hết phần thắng. Những người khác thì cũng coi như xong rồi, nhưng Tăng Trấn Hiệp thì chỉ có một đệ tử thân truyền. Nếu bên này xảy ra chuyện gì thì bản thân hắn cũng muốn ra tay giúp đỡ đôi phần. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc bắt đầu chế đạo phong nhận. Lúc này tên đệ tử tên Kê Hồ đã lên võ đài lớn tiếng. Có kẻ nào dám lên tỉ thí với ta hay không? Gã vừa dứt lời thì có một thanh niên huyền cấp sơ kỳ nhảy lên khán đài. Con rùa rụt đầu không dám nói lai lịch của mình, dám đến Hoa Hạ chúng ta thách thức ư? Còn không biết nguy hiểm là gì sao? Gã thanh niên này cũng là một trong số danh sách 12 người tham gia trận đấu chung kết cuối cùng. Vừa bước lên, người thanh niên này đã nói một câu giễu cợt, roi dài trong tay liền tạo thành một trận rít gào hướng về phía Khê Hồ. Khê Hồ nghe thấy lời nói của thanh niên, sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm. Cùng lúc lấy ra hai sợi xích sắt, lúc này roi dài trong tay người thanh niên đã chém xẹt qua người thanh niên. Nếu không tránh kịp thì không chừng chỉ một chút như vậy thôi cũng bị roi dài chém thành hai nửa. Thần thức của Diệp Mạc chú ý tới gã thanh niên tên Khê Hồ đột nhiên lướt dọc theo roi dài rơi xuống đất. Nhìn thì giống như bị roi dài đâm ngã, tuy nhiên Diệp Mạc biết rằng roi dài này không hề đụng được tới gã. Trong lòng Diệp Mạc thở dài, người thanh niên cầm roi dài đã thất bại rồi. Quả nhiên người thanh niên cầm roi dài chưa kịp cười thì sắc mặt đã lộ vẻ hoảng sợ. Lát sau, người này bị rơi bịch xuống dưới võ đài chết tươi. Diệp Mạc nhìn thấy rõ ràng gã thanh niên tên Kê Hồ sau khi rơi xuống mặt đất thì dường như cơ thể của gã biến thành dài thượt, thậm chí còn trở nên linh hoạt như thủy ngân. Sau đó kéo dài người túm lấy lưng của người cầm roi dài, nện thẳng một đòn vào sau tim của người thanh niên. Úy sư đệ! Dưới võ đài vang lên tiếng kêu khóc. Một người đàn ông nhảy lên võ đài, rút thanh trường kiếm định giết Kê Hồ. Chỉ có điều trường kiếm anh ta còn chưa kịp đâm thì tên Kê Hồ đã mất tích không thấy đầu nữa. Sau khi tất cả mọi người đều nhìn thấy thì rõ ràng người đàn ông vừa nhảy lên võ đài đã tắt thở. Cái ót chí mạng của người này đã có một lỗ thủng lớn. Thật là quái quỷ, không nhìn rõ gã thanh niên tên Kê Hồ này ra tay bằng cách nào. Đến cả Phong Vũ và Tăng Chính Hiệp cũng chỉ nhà nhìn ra một chút điểm đầu mối. Hiện trường trở nên im lặng. Chuyện này rốt cuộc với các sư đồ đều vô cùng kỳ dị. Người khác ra tay ít nhất cũng có thể nhìn thấy chiêu thức và động tác. Nhưng chiêu thức của hai tên sư đồ này về cơ bản không cách nào nhìn rõ. Hơn nữa, người bị giết cũng không biết tại sao bị chết. Điều quan trọng nhất là hai tên sư đồ này ra tay độc ác, không chút nương tình. Tăng Chấn Hiệp mặc dù vô cùng ghét tội ác, nhưng cũng trở nên trầm mặc. Quả thật không bằng kẻ khác. Phong Vũ cũng trầm lại. Cho dù hạng danh vương rất phẫn nộ, nhưng vẫn im lặng. Thế nào? Chỉ có hai người lên thôi sao? Kẻ nào luyện võ của Hoa Hạ thực sự không ai dám lên ư? Tên áo đen đứng một chỗ trên đất trống phía dưới võ đài lạnh lùng. Ta lên. Một thanh niên tuấn tú phong độ đứng dậy, trên mặt lộ rõ vẻ tức giận. Người thanh niên này Diệp Mặc biết tên là Thạch Trọng Chi của thư viện Cửu Minh, là một tuyển thủ hạt giống. Phong Vũ hừ một tiếng lạnh lùng. Không có lệnh của ta, thư viện Cửu Minh không được xuất chiến. Diệp Mặc nói với Tăng Chấn Hiệp. Anh Tăng, anh gọi đệ tử thân truyền của anh, Tăng Hậu, Tăng Hy Hậu đến đây. Tôi dạy cho cậu ta một chiêu, để cho cậu ấy lên là được rồi. Tăng Chấn Hiệp không chút do dự, liền gọi Tăng Hy Hậu đến. Nếu như là lời nói của người khác thì anh ta nhất định sẽ cho rằng đó là muốn hại đệ tử của anh ta. Nhưng Diệp Mặc thì khác. Anh ta tin Diệp Mặc. Nếu Diệp Mặc đã nói lời này thì hắn nhất định phải nắm chắc. Tăng Hy Hậu vốn đã nóng lòng muốn thử. Bây giờ sư phụ để cậu ta lên thì cậu ta càng không chút do dự nhắm thẳng hướng võ đài. Nhưng cậu ta bị Diệp Mặc ngăn lại. Diệp Mặc lấy ra một lá bùa phong nhận giao cho Tăng Hy Hậu nói. Cậu lên võ đài không được nói lời thừa thãi với gã. Tu vi của gã không thâm hậu bằng cậu. Gã chỉ ỷ vào thân pháp kỳ dị của mình mà thôi. Cậu cứ ném thẳng bùa này tới chỗ gã, rồi nói một chữ trận là được. Vâng, sư thúc. Tăng Hy Hậu rất cung kính tiếp nhận lá bùa của Diệp Mặc giao cho mình. Vì quan hệ với sư phụ mà toàn bộ người của Tam Thập Lục Giang đều vô cùng cung kính Diệp Mặc. Bùa lần này Diệp Mặc làm là một loại bùa phong nhận. Một khi lá bùa không thể nào bằng được chỗ bùa này, hắn muốn giết chết tên Khê Hồ tâm địa độc ác này để Tăng Hy Hậu giết gã là tốt hơn. Tăng Hy Hậu lên phía võ đài, Khê Hồ lạnh lùng nhìn cậu ta. Không tồi, dũng cảm đón nhận cái chết, còn mạnh hơn những thằng nhu nhược một chút. Hòa Hạ cuối cùng cũng chỉ có một hai người biết võ thuật. Tăng Hy Hậu nhẹ nhàng giơ hai ngón tay lên không trung, làm động tác như bóp một con kiến. Thấy bản thân bị Tăng Hy Hậu khinh thường, sắc mặt của Khê Hồ lập tức hiện lên một tia ác khí. Ta giết mày trước, để xem mày còn dám dở giọng kiêu ngạo nữa không. Gần như cùng một lúc, lá bùa trong tay Tăng Hy Hậu ập tới, đồng thời hô lớn một tiếng, trận. Tăng Hy Hậu có thể cảm thấy vô số ánh đao và ánh đao khí tung hoành trước mặt cậu ta. Lúc này trong lòng cậu ta chỉ có một cảm giác duy nhất, đao khí thật lợi hại. Phập. Một loạt tiếng động vang lên, máu tươi phun ra khắp bốn phía võ đài, ngay đến cả Tăng Hy Hậu cũng ngây cả người. Cậu ta biết rằng bùa Diệp Mặc đưa cho có tác dụng vì cậu ta đã từng thấy Hàn Yên dùng đòn này. Không ngờ lại lợi hại như vậy. Đòn này khiến tên Khê Hồ còn chưa kịp phản kháng đã bị giết chết. Cậu không cần thấy Khê Hồ bị sao, chỉ cần thấy máu bắn tung tóe là đủ biết tên này tuyệt đối không thể nào trốn thoát. Sau khi máu tươi bắn tung tóe, Tăng Hy Hậu dường như càng muốn làm ác hơn. Tên Khê Hồ vừa mới diễu võ Dương Oai, dương tự đắc đã bị xé tan thành mấy mảnh. Đầu, tay, chân đều đứt đìa. Tăng Hy Hậu kinh ngạc ngẩn người. Cậu ta biết rằng bùa chú này nhất định có tác dụng, nhưng không thể ngờ nó lại dữ tợn như thế. À! Người đàn ông áo đen bên dưới võ đài phảng phất mất một lúc như mới tỉnh ra. Đệ tử ruột của gã bị xé thành tám mảnh. Trong sự phẫn nộ, gã bước lên võ đài cầm xích sắt trong tay quật vào người Tăng Hy Hậu. Tuy nhiên, sau khi gã quật mới phát hiện mình đã đánh chật, gã kịp thời phản ứng thấy Diệp Mặc lôi Tăng Hy Hậu ra, gã không tiếp tục ra đòn nữa. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn người đàn ông áo đen. Chỉ mới cái đó người đã kiêu ngạo, còn muốn tinh thạch, một tên Nhật khi nào đã nhập tịch Dạ Đăng Quốc rồi. Người đàn ông áo đen bình tĩnh lại, sắc mặt đã không còn vẻ bi phẫn như lúc trước nữa. Gã chậm rãi giơ xích sắt trong tay lên, nói bằng vẻ vô cùng lạnh lùng. Thiên tứ Khả Lang, ta bây giờ muốn tỉ thí với anh. Nếu anh thua, ta liền không thể giết anh, chỉ cần anh giao nó cho ta là được. Nói xong gã chỉ tay về Tăng Hy Hậu. Diệp Mặc thản nhiên, anh cứ thắng đã rồi bàn tiếp. Dựa vào cái miệng của anh thì không thắng nổi đâu. Sắc mặt gã áo đen trở nên khó coi, hai sợi xích sắt trong tay gã đột nhiên va vào nhau. Khi tất cả mọi người hiểu ra thì gã đã biến mất không ở chỗ ban đầu. Thì ra ban nãy hai sợi xích sắt của gã va vào nhau là để thu hút sự chú ý của mọi người. Khi mọi người chú ý tới vũ khí trong tay gã thì gã biến mất. Chỉ trong thoáng chốc, tất cả mọi người chứng kiến trận đấu đều có cảm giác lạnh sống lưng. Đây là công phu gì? Tại sao có thể làm người biến mất chỉ trong một tích tắc? Cách này khiến không bất kỳ ai có thể phòng thủ được. Diệp Mặc tuy lợi hại, nhưng liệu hắn có thể tránh thoát kiểu tấn công không một dấu tích này không? Ngay đến cả Tăng Chấn Hiệp luôn tín nhiệm Diệp Mặc cũng cảm thấy vô cùng lo lắng. Chiêu thức của Thiên Tứ Khả Lang này cũng thật là kỳ quái, dường như đây là võ thuật ninja theo tương truyền. Hơn nữa, đây là thuật ninja thuộc cảnh giới cao nhất. Ý niệm trong đầu mọi người còn chưa kịp hoàn thành thì bỗng nhiên một tiếng a vọng tới. Võ đài vừa khiến tất cả mọi người hoa mắt khôi phục được cục diện giằng co giữa hai người. Diệp Mặc vẫn đứng đó tại yên, không hề động đậy. Một cánh tay của Thiên Tứ Khả Lang đã rơi dưới mặt đất. Chỗ cánh tay bị đứt, máu chảy xuống không ngừng. Không khí trên võ đài có chút âm u. Sau một khắc im lặng, giữa võ đài vang lên từng tiếng vỗ tay không ngớt. Mặc dù tất cả mọi người có mặt đa phần đều là những người luyện võ ẩn môn vì lợi ích cá nhân, nhưng thái độ của Thiên Tứ Khả Lang quá huênh hoang. Hơn nữa, lời mà gã nói đã công kích tất cả người luyện võ trên đất Hoa Hạ. Đệ tử của gã thậm chí còn giết chết hai người. Hiện giờ gã bị Diệp Mặc chặt đứt một cánh tay, khiến cho tất cả mọi người có mặt đều trở nên phấn khởi. Mặc dù không một ai nhìn rõ Diệp Mặc đã chặt đứt cánh tay Thiên Tứ Khả Lang bằng cách nào, nhưng điều đó bây giờ không quan trọng nữa. Chỉ có sắc mặt Hạng Danh Vương trở nên âm trầm. Anh ta không ngờ Diệp Mặc lại lợi hại như thế. Tên Thiên Tứ Khả Lang này nhất định là rất có ít địch thủ. Không ngờ Diệp Mặc chỉ trong chớp mắt đã chém đứt cánh tay của gã. Hạng Danh Vương không biết nếu thực sự đối đầu thì trong mắt Diệp Mặc anh ta có lợi hại hơn Thiên Tứ Khả Lang này hay không. Vừa lúc đó, Nghiêm Khải vốn đã đi khỏi rất lâu từ bây giờ quay trở lại. Anh ta ghé tai vào Hạng Danh Vương nói một lát. Hạng Danh Vương mới nghe thấy lời của Nghiêm Khả, sắc mặt trở nên rất khó coi. Nhưng chỉ một lát sau, anh ta liền thở dài gật đầu. Thiên Tứ Khả Lang không hề chú ý tới cánh tay mình đã bị đứt, nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Không ngờ anh có thể nhìn xuyên thấu thân thể của ta. anh có thể nhìn thấy được động tác của ta. Diệp Mặc cười lạnh lùng, chính là âm lang trong thần thức của hắn đã nắm được tiêu hình. Tên Nhật sử dụng thân pháp này có thể tránh được trước mắt hắn sao? Ta không phải đối thủ của anh. Anh tên gì? Thiên tứ khả lang sau này nhất định sẽ báo đáp anh. Khóe miệng thiên tứ khả lang lộ ra một tia lạnh lẽo tàn độc. Diệp Mặc thản nhiên. Anh không có sau này đâu. Nếu đã đến đây thì đừng có đi nữa. Nước Hoa Hạ các ngươi cũng là một nước lớn. Lẽ nào đối đãi với khách như vậy? Trận đấu này cũng chỉ là một cách để giao lưu. Lẽ nào đối thủ thua rồi, anh sẽ giữ người lại. Như thế nào, được coi là lễ nghi nữa. Thiên tứ khả lang còn đang lải nhải thì Diệp Mặc tiện tay đưa ra đòn phòng nhận tới. Lần này Diệp Mặc muốn chém thiên tứ khả lang thành hai mảnh. Lần trước Ninh Kinh Tuyết ngồi máy bay bị người Nhật bắt cóc. Hắn không có thời gian để tính nợ. Nếu hắn gặp người Nhật thì nhất định sẽ không bỏ qua. Thiên tứ khả lang cười lạnh một tiếng. Muốn giết ta, anh nằm mơ đi nha. Hắc Dương đại nhân sẽ không buông tha cho anh đâu. Khi giọng nói biến mất thì thiên tứ khả lang đã biến mất trên võ đài. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều ngơ ngác nhìn võ đài chỉ còn một mình Diệp Mặc trợn mắt lặng người. Đây là năng lực võ công loại gì? Tại sao có thể chơi trò biến mất như vậy? Diệp Mặc nói bằng giọng rất thản nhiên. Một tên người Nhật cũng dám chơi trò này trước mặt ta ư? Nói xong Diệp Mặc một chân đạp lên sợi xích sắt trên mặt đất. Sợi xích sắt như dao băng bay thẳng đến cửa lớn quấn lấy thiên tứ khả lang đang chạy trốn, quấn vòng lên trên một cây gỗ. Sợi xích sắt xuyên từ phía sau gáy thiên tứ khả lang đóng chặt gã lên thân cây gỗ, phần thân dưới của gã vẫn liên tục đong đưa. Tất cả mọi người ở dưới khán đài đều kinh ngạc nhìn chăm chăm cây cột to. Bọn họ không biết thiên tứ khả lang đã chạy đến cửa lớn từ lúc nào. Thời gian trôi qua mới chỉ trong thoáng chốc thôi mà. Thiên tứ khả lang bị sợi xích sắt quấn chặt, tay gã vẫn bám chặt lấy cây gỗ, cổ họng của gã húng hắng muốn nói gì, nhưng chỉ nghe được mấy chữ ằng ặc. Diệp Mặc đi đến trước mặt gã, lạnh lùng nói. Thuật độn thổ của mày lợi hại đấy. Tao thấy tốt nhất mày nên bỏ chữ đầu tiên trong tên của mày đi thôi. Thiên tứ khả lang nghe thấy lời của Diệp Mặc, hai mắt hiện lên vẻ hoàn toàn tuyệt vọng. Diệp Mặc giơ tay gỡ huy chương mặt trời đen trên cổ gã xuống. Trong đầu đã biết thiên tứ khả lang từ đâu đến. Không ngờ bản thân hắn còn chưa kịp tìm tới bọn chúng, thì bọn chúng đã tìm tới trước rồi. Diệp Mặc trầm ngâm một lát rồi thu đại huy chương mặt trời đen. Nghi ngờ trong lòng hắn càng lớn. Hắn không biết những kẻ này muốn tinh thạch của Linh Đàm để làm gì. Còn nữa, bọn chúng tại sao biết Linh Đàm có tinh thạch? Nhưng Diệp Mặc khẳng định được một điều, những tên này cũng giống như điều hắn không biết Linh Đàm là nơi nào. Nhưng chúng biết Linh Đàm là nơi nào, thì có lẽ thiên tứ khả lang sẽ không đến đây để đòi tinh thạch, mà trực tiếp đi tìm tinh thạch. Đạo cô tên Tiểu Vũ của Từ Hằng Tĩnh Trai nhìn Diệp Mặc bằng ánh mắt sùng bái, cẩn thận hỏi đạo cô đứng bên cạnh. Y Sương sư tỷ, tên Diệp Mặc này sao lại muốn bỏ chữ đầu trong tên của thiên tứ khả lang đi? Sư tỷ của cô cũng lắc đầu, tỷ cũng không rõ. Phong Vũ lại phát hiện ra, ông đánh giá Diệp Mặc rất cao, nhưng ông cảm thấy như thế vẫn đánh giá thấp hắn. Với thân pháp và chiêu thức quỷ dị của thiên tứ khả lang thì không thể nào đã có thể dễ dàng đánh thắng như thế. Cho dù hôm nay ông lên võ đài thì cũng rất có khả năng phải thất bại trận này. Thậm chí đến cái mạng cũng khó toàn. Trong khi đó Diệp Mặc lại có thể thắng dễ dàng như vậy. Thấy Diệp Mặc ngồi xuống, Tăng Chấn Hiệp cười đớn. Diệp huynh đệ giết rất tốt, một kẻ hèn mọn lại dám đến đây gây rối. Phong Vũ cũng chỉ có thể nói một câu chúc mừng. Sau đó ông ta đứng dậy nói, bây giờ trận đấu xin được tiếp tục. Bởi vì có một người chết nên trận đấu tiếp tục sau đó rất quyết liệt, rất có top 3 hy vọng xuất hiện. Lần lượt Thạch Trọng Chi của Thư viện Cửu Minh, Tăng Hy Hậu của Tam Thập Lục Giang và Y Sương của Liên Hàng Tĩnh Trai. Top 3 vốn có Lục Nhiễm của Hồ Lô Cốc, nhưng Lục Nhiễm đã bị Hàn Yên dùng bùa giết chết nên Hồ Lô Cốc không có tên trong danh sách. Chuyện này khiến Hạng Danh Vương hận Diệp Mặc thấu xương. Còn về phần trao thưởng giải kế tiếp, Diệp Mặc không quan tâm. Điều khiến hắn quan tâm là sau lễ trao giải kết thúc thì sẽ có Linh Đàm bằng cách nào? Linh Đàm rốt cuộc là nơi nào? Nếu như đúng là có một nơi có linh khí và tinh thạch mà Tăng Chân Hiệp nói là linh thạch thì đừng trách Diệp Mặc ăn mảnh. Ở nơi tài nguyên thiếu thốn, nguyên khí không đủ, hắn cố gắng hết sức mới lên được luyện cấp trung kỳ. Nhưng nếu không có cơ duyên thì chỉ có thể dựa vào việc không ngừng tu luyện. Diệp Mạc nhất định phải tu luyện 10 năm cũng chưa chắc có thể lên luyện khí cấp 5. Bởi vậy nếu có thể bắt được bất cứ điều gì giúp hắn tu luyện, thậm chí nếu có tài nguyên giúp hắn tăng cấp thì hắn sẽ không khách khí mà chiếm lấy. Ở nơi này mặc dù có chút pháp chế, tình hình thế giới trên bề mặt có vẻ rất thái bình, nhưng ai cũng có thể phát biểu ý kiến. Nhưng Diệp Mạc biết đó chỉ là một hiện tượng tạm thời mà thôi. Một khi có xung đột lợi ích thì cuối cùng vẫn là kẻ có sức mạnh có tiếng nói. Không có thực lực thì chỉ là hạng tiểu tốt, cho dù là một người hay một quốc gia. Theo như Diệp Mạc nhận định, bất luận một quốc gia hùng cường hay một cá nhân thì đa phần đều chỉ là kỹ nữ trên đền thờ mà thôi. Bọn chúng là một bên giao bán, một bên kêu gọi công bằng dân chủ. Bởi vậy trong suy nghĩ của Diệp Mạc, chỉ có thực lực là trên hết. Không có thực lực hắn chẳng là gì cả. Nếu như không phải hắn đã thăng cấp tới luyện khí cấp 4, thì dù có bao nhiêu Diệp Mạc cũng bị kẻ khác nuốt đến cái xương cũng chẳng còn. Khi đại hội kết thúc, các vị khách khắp nơi đều rũ rượt quay về. Quý thành huyên náo nhộn nhịp lại trở về ngày bình thường. Đại hội ẩn môn lần này xảy ra biến cố nhiều hơn cả, trong quá trình xảy ra rất nhiều sự kiện. Hơn nữa, số người chết trong cuộc thi lần này nhiều nhất. Điều này cũng làm tăng thêm số lượng những câu chuyện ngoài đề, cũng gây ra những trận chiến đấu thảm khốc vì tài nguyên có hạn. Mặc dù có rất nhiều người cho rằng lần này xảy ra chuyện như vậy là có liên quan đến Diệp Mặc, tuy nhiên không ai dám nói ra. Về phần Diệp Mặc thì càng sẽ không để tâm tới những chuyện có liên quan đến hắn hay không. Lúc này, hắn đang chuẩn bị cùng mấy người Phong Vũ, Hạng Danh Vương, Tăng Chấn Hiệp đi đến đình đàm. Mặc dù trận đấu đã kết thúc, nhưng Diệp Mặc vẫn không biết vị trí của đình đàm. Hạng Danh Vương và Phong Vũ cũng không có ý muốn nói. Hơn nữa Diệp Mặc cũng biết Tăng Chấn Hiệp khẳng định là cũng không biết đình đàm ở nơi nào. Nói cách khác, biết được địa điểm cụ thể của đình đàm chỉ có hai người Hạng Danh Vương và Phong Vũ. Tất cả mọi người đều rời đi hết, chỉ còn lại Diệp Mặc, Hạng Danh Vương, Phong Vũ cùng Tăng Chấn Hiệp với top 3 đệ tử, tất cả 7 người. Một lúc không lâu sau, hai chiếc máy bay trực thăng đã đến nơi này. Phong Vũ đứng lên. Bất luận mọi người có vui hay không, tôi hy vọng lần này hãy lấy linh đàm làm chuyện chính. Linh đàm chính là hy vọng thăng cấp của tất cả chúng ta. 4 người chúng ta nhất định phải đồng tâm nhất trí mới có thể mở được linh đàm. Phong Vũ vừa nói xong, Hạnh Danh Vương đã sắp xếp cho Tăng Chấn Hiệp và 3 đệ tử lên chiếc máy bay thứ nhất. Sau khi máy bay trực thăng cất cánh, Phong Vũ đang định lên chiếc máy bay thứ hai thì Hạng Danh Vương đột nhiên lên tiếng. Anh Phong, chúng ta ở quá trình đâu như vậy, vậy mà lại cứ đi không hiểu gì như vậy hay sao? Có chút chuyện không lễ phép, cho dù nói thế nào thì cuộc thi đấu của chúng ta lần này là chính quyền địa phương đóng góp khá nhiều sức lực. Tôi nghĩ có phải nên chào hỏi bọn họ không? Nếu không thì anh Phong và mọi người đi trước, tôi chào hỏi bọn họ sẽ theo đuôi sau. Nghe Hạng Danh Vương nói vậy, Phong Vũ trầm ngâm một lát rồi gật đầu nói. Anh Hạng nói phải, nên đi chào hỏi bọn họ, nếu không thì anh Hạng và anh Diệp đi trước, chuyện này để tôi làm thích hợp hơn cả. Trong lòng Diệp Mặc cảm thấy kỳ lạ, nếu là Phong Vũ đề xuất chuyện chào hỏi thì hắn còn cảm thấy bình thường, nhưng Hạng Danh Vương đề xuất chuyện đó. Sau khi Phong Vũ đi khỏi, Diệp Mặc phát hiện phía trước trực thăng chỉ có hai người hắn, Hạng Danh Vương cùng một người phi công. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 117 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Theo như mình đọc xem nào. Đây là gần chương 500 rồi. Thì mình nhớ không nhầm thì là đến tầm chương 700, 800 gì đấy thì là bắt đầu sẽ đến tu tiên giới. Vậy quý vị và các bạn hãy chờ xem nhé. Bây giờ thì xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.